Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, nhất thiết đều có duyên. Đương nhiên, hiện thực vài phút đánh mặt, sáng ngày thứ hai cảnh sát đến y khoa đại đến điều tra. Sinh vật môi bọn hắn ngay tại thông qua chính phủ đường tắt biểu đạt thái độ của mình. Ý đồ lấy y khoa đại công nhân viên trước đội huấn luyện viên tao ngộ không công trình đãi ngộ đến. Thu hoạch được tổ chức bên trên ủng hộ thời điểm. Cảnh sát đáp lại, cái này Lưu Hào là giả dối không có thật thân phận. Vị này mặt mũi tràn đầy râu quai nón kính mắt huấn luyện viên là cái giả mạo thân phận ra hòa. Thì, lại là cái không tưởng được. Nếu như nói trước đó còn mang theo xúc động phẫn nộ loại hình cảm xúc, hiện tại thế mà rất nhanh đối Hào ca sinh ra một loại thần bí sùng bái chi tình. Quá mẹ nó kích thích. Thân phận là giả, thế mà thật có loại này mai danh ẩn tích cao thủ ngay tại mọi người bên người sinh sống hơn 2 tháng sự tình, chợt như một đêm gió xuân đến, cùng Hào ca đá cầu đều cảm thấy cự có mặt mũi. Ta còn cùng Hào ca đánh qua bài, về phần cùng Hào ca trải qua giường đánh qua pháo. Ân, đoán chừng sẽ trở thành có chút cô nương cả một đời đáng giá nhất hồi ức truyền kỳ lãng mạn. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số người tới nói, thật cả một đời đều rất khó gặp lại chuyện ly kỳ như vậy. Quá trình còn rất thoải mái sự tình a, hoài niệm, kỷ niệm cùng tưởng niệm đi. Lần nữa nhấc lên mới một đợt sầu não phát bài viết. Đương nhiên sinh vật môi bọn hắn cũng không phải đồ ngốc. Nghe tin bất ngờ Hào ca không biết đến từ phương nào cao thủ về sau, kia liền nhanh chóng điều chỉnh làm đại học y khoa sinh. Phụ một viện bác sĩ thực tập tao ngộ quấy rối tình dục. Cái này đầu đề liền nghiêm trọng hơn đi. Chúng ta không nói Hào ca, chỉ nói vị này tuyển tú thi đấu khu quán quân tao ngộ. Có chứng nhân, tận mắt chính mắt trông thấy quá trình. Còn có đôi khi thật không thể không cảm thán vạn sự vạn vật không có ngẫu nhiên. Hai vị kia hàng không học viện chuẩn tiếp viên hàng không làm qua hải tuyển thi vòng 2 huấn luyện. Tiếp đãi, nhận ra vị kia không có thu hoạch được trước 10 vạch mặt cô nương. Cũng mang theo muốn vạch trần tâm thái, trở về tìm đến cô nương này tin tức tư liệu phát ra tới. Thế là y khoa đặng bên này các học sinh cấp tốc đem cái này điểm bắt lấy. Tìm kiếm được cái này tuyển thủ làm kinh nghiệm bản thân người hiệp trợ nàng vạch trần. IQ cao đại học y khoa sinh các học giả thật thông minh. Loại thời điểm này cũng còn hiểu được lợi dụng người khác tới gánh chịu hết thầy chủ công nhiệm vụ. Không cho kiều oánh na trộn lẫn tiến đến, chỉ là xem nàng như là một cái nhẫn nại người bị hại xử lý. Để cái kia cho điểm trợ giúp liền điên cuồng không được tuyển thiếu nữ đến phát tác. Mạch tỷ đã từng nói loại này vạch trần có thể nổi lên bao lớn gợn sóng đến đâu. Nhưng nếu như là một đám người đang điên cuồng thôi động, kia có đôi khi liền so xí nghiệp công ty làm quan hệ xã hội tiền kia mua mở rộng còn điều phát nổ. Tối hôm qua vạch trần tựa như cái làm nền, nhìn như một đám xem người cảm xúc phát tiết, hôm nay liền biến thành chân chính nội tình mâm lớn điểm. Ban giám khảo làm sao gửi nhắn tin uống cà phê, làm sao uống xong cà phê, lại kéo đi karaoke ca hát, một mực hát đến rạng sáng nói mệt mỏi. Muốn chẳng phải đang rượu bên cạnh cửa hàng ở lại đi. Còn một mặt đứng đắn ra vẻ đạo mạo. Phật giáo nói, không tước thị sắc, sắc tước thị không nha. Làm gì để ý như vậy? Cô nương lúc đầu không nguyện ý. Ban giám khảo liền điểm ai ai tên ai. Vậy nhưng đều đã hiến thân qua. Ngươi không nguyện ý lưu lại ngủ. Không quan hệ, ngươi trở về để nhà ngươi bên trong kiếm tiền đi. Điên cuồng nữ nhân thật sự là không thể gây, loại thời điểm này thật sự là cái gì cũng dám nói. Tin tức cấp tốc dẫn bảo truyền khắp mạng lưới mỗi một góc. Lập tức nhảy lên tới các đại nhiệt gật đầu đầu trước mấy vị. Dựa theo tin tức truyền bá học luận điểm, lúc này bê bối, tiền sắc giao dịch loại hình chữ đã che giấu cái kia phấn khởi nện cái bình lỗ mãng người trẻ tuổi. Tất cả dân mạng đều tại công kích cái kia tuyển tú tiết mục. Khả năng lấy mạch tỷ kinh nghiệm, đều không nghĩ tới vẻn vẹn một đêm nở. Cũng bởi vì Bạch Hạo Nam mang theo một đám cô nương đến cọ phiếu thế mà có thể đem sự tình làm ầm ĩ. Đến như thế lớn, nàng còn sợ Kiều Oánh Na có vấn đề gì, cùng với nàng ngủ một cái phòng. Kết quả sáng sớm hôm sau bị đài truyền hình điện thoại khẩn cấp đánh thức mới phát hiện biến thành. Dạng này, làm sao bây giờ? Một mực nắm chặt kia cặp mắt kiếng Kiều Oánh Na có chút ngơ ngác, khả năng cũng tại muốn làm sao xử lý. Kỳ thật bên này Bạch Hạo Nam đồng dạng tại hỏi mình làm sao bây giờ. Đêm qua mở đến quá nửa đêm mới xem như ra tỉnh. Tùy tìm cái huyện cấp thị liền xuống đảo tìm khách sạn thuê phòng. Thời gian đều đã là rạng sáng 3-4 điểm. Tiêu chuẩn ở giữa hai tấm giường tách ra mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng. Cũng không biết mấy điểm tỉnh lại thời điểm sờ đến bên cạnh thân hương mềm thân thể. Sáng sớm nam nhân không đều có chút cái kia a. Lấy hắn hàng đêm sinh ca đương tân lang quán thục tâm tính. Căn bản không thông qua đầu óc liền nâng thương ra trận. Hiện tại không sai biệt lắm xong việc run rẩy mới tỉnh ngộ lại. Mắt lớn chừng mắt nhỏ thế mà khó được có chút xấu hổ. Đây chính là Hạo Nam ca ngự nữ vô số nhiều năm qua. Cực kỳ hiếm thấy tràng cảnh. Khách sạn màn cửa có chút dày. Cơ bản che khuất phía ngoài tia sáng. Nhưng từ khe hở xuyên thấu vào độ sáng liền biết không phải là 8-9 giờ mặt trời. Trần Tố Phân vận động nội y đã cho đẩy lên trên cổ. Lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Hạo Nam. Có gan ngươi bé con rốt cục rơi lão nương trong chén tới khoan thai. Cái nào sợ tia sáng không tốt. Nàng kia khỏe đẹp cân đôi áo lót eo vẫn là cho thấy kinh người co giãn sức sống. Bạch Hạo Nam liền cùng đầu tét đi đồng dạng ngưng kết tại kia. Tất cả chuyện giờ cũng bay đến không biết nơi nào đi. Cổ họng có chút làm. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân khả năng kiểm điểm một chút thái độ của mình. Không thể quá đàn ông, cũng chiếu cố cho Bạch Hạo Nam nam nhân mặt mũi. Trước xâm, ngươi có bạn gái à? Mặc dù thân thể hai người còn cùng một chỗ, nhưng cũng tận lượng làm ra hầu gái nhảy cẫng ngọt ngào biểu lộ cùng vặn vẹo vòng eo đến. Đối nàng là thật không khó. Bạch Hạo Nam gian nan chống cự thân thể cảm thụ. Không, không có, Trần Tố Phân khẳng định. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi có. Bạch Hạo Nam còn ý đồ quỷ biện. Có, ta ở bên ngoài có nữ nhân. Có mã tử, Trần Tố Phân vẫn là vậy khẳng định biểu lộ. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi có hai cái mã tử. Mặc kệ ngươi nói ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Dù sao ta chính là N cộng 1, không có học qua bao nhiêu toán học. Bạch Hạo Nam có chút tuyệt vọng. Trần Tố Phân, không phải như vậy, Trần Tố Phân nháy con mắt, ta cảm thấy vẫn là rất hài lòng. Những năm này ngươi các phương diện kỹ thuật đều huấn luyện đến cũng không tệ lắm. Liền nên ta đến lấy rơi xuống đất quả đào, muốn hay không lại mang ta cái này tân thủ. Bạch Hạo Nam nghĩ kháng cự. Nhưng phát hiện mình cuối cùng còn là cái nam nhân. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại cực kỳ thành thật biểu đạt, hoàn toàn khống chế không nổi mình a. Trần Tố Phân dù sao cũng là vừa ra tân thủ thôn. Nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng, rung động bên trong cúi đầu nhìn một chút trước thừa nhận không đủ. Ngực có phải hay không nhỏ một chút, Bạch Hạo Nam bày lão tư cách. Loại thời điểm này không nói cái này. Tân thủ chuyển di phương hướng sờ sờ. Cái kia có phải hay không hơi ít. Bạch Hạo Nam càng hững hờ. Không có chuyện. Mẹ ngươi không phải còn không có đi. Trần Tố Phân rốt cục không có thể chịu ở một cái hổ khiếu liền đạp bay Bạch Hạo Nam. Quả thực gầm thét. Cái gì? Lăn lộn tại khách sạn gian phòng trên mặt thảm Bạch Hạo Nam. Cái này mới hồi phục tinh thần lại liên tục không ngừng giải thích. Nhà tắm, không phải nói khi còn bé mẹ ngươi già mang ta đi nhà tắm tắm rửa à. Khi đó nhìn thấy, Trần Tố Phân thật sự là đôi cái này cái nam nhân luân lý ranh giới cuối cùng đã nhiều lần hạ thấp. Yêu cầu, cũng không quá dám tin tưởng đến cùng có không có điểm mấu chốt. Đó là ý nói trường thể thao đại viện những cái kia A-di cùng tỷ tỷ ngươi cũng nhìn qua. Bạch Hạo Nam mang theo nhớ lại gật đầu. Trần Tố Phân vẫn là phải nghiệm chứng. Nói, ngươi còn nhìn thấy qua nào A-di, tỷ tỷ, đều có cái gì đặc thù. Sáng sớm, Bạch Hạo Nam liền phải hồi ức mình tính vỡ lòng nảy sinh trạng thái là cái gì. Cũng thật sự là đủ. Bất quá hắn sa đọa thành hôm nay dạng này, xem ra thật sự là có nguyên nhân. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.